Vương Phi 13 tuổi, chương 462, Bắc Mục Phong Vương 7, góc truyện audio.com, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, mau đến mức chỉ như chớp mắt một cái, chỉ như hạt bụi bay qua. Một thân lửa đỏ, vẻ mặt băng lãnh, Liêu Nguyệt lạnh lùng đứng bên cạnh Hung Nô Vương, chùy thủ trong tay chặt chẽ đặt trên cổ hắn, vạt áo trên lưng rách dưới, một mảnh huyết sắc máu thịt lẫn lộn, nhưng mà hơi thở sắc bén kia, lại khiến người ta giật mình, không dám coi khinh. Da cừu màu đỏ tung bay trong gió, gió đông khắc nghiệt của phương Bắc thật lạnh, thật mạnh mẽ. Giữa thiên quân vạn mã, lấy thủ cấp của thượng tướng, dễ như lấy đồ trong túi. Thật đẹp, giữa một mảnh lặng ngắt, Âu Dương Vu Phi đứng sừng sững nơi xa, đuôi lông mày giơ lên, chậm rãi nói hai chữ, trong mắt hiện lên chút tán tụng. Gió lạnh dần dần nổi lên, khí thế mạnh mẽ. Ngươi là ai? Hung Nô Vương thân hình dũng mãnh, vẻ mặt giận dữ, sắc mặt xanh xám. Lướt qua vẻ mặt hung ác của Hung Nô Vương, Liêu Nguyệt quát lạnh. Ngươi sẽ biết đi, vừa nói, cổ tay vừa dùng sức trực tiếp buông hai cánh tay của hắn ra, nhưng lại khiến hắn không có sức phản kháng. Đồng thời trầm giọng nói. Đến đây, Bắc Mục Vương 5 tuổi đứng bên cạnh SNG Nô Vương, cũng giật mình, vừa nghe Liêu Nguyệt nói, lập tức xoay xoay túm chặt lấy Liêu Nguyệt, lon ngược lên lưng Liêu Nguyệt, đôi tay bị trói chặt gắt gao bám vào cổ Liêu Nguyệt. Chùy thủ sắc nhọn, chút máu đỏ tươi trào ra, đỏ con mắt. Buông vương của ta ra, đại tướng Hung Nô chạy tới, vẻ mặt khó coi. Vậy còn phải xem thành ý của các ngươi, đi, nắm lên Hung Nô Vương đang nửa ngồi trong vương trướng, Liêu Nguyệt túm về phía trước. Vương Hung Nô dũng mãnh, đứng lên còn cao hơn Liêu Nguyệt một cái đầu, nhìn kỹ thân hình khéo léo là lướt của nàng. Nhưng mặc dù khéo léo, nhưng lại khiến hai quân đang giao đấu, lặng im không tiếng động. Chùy thủ đặt trên cổ Hung Nô Vương, đi qua nơi nào, quân binh Hung Nô lập tức nhường đường, tránh ra tạo thành một con đường cho Liêu Nguyệt. Cách chương.